Đại đạo độc hành, chương 648-2, vẫn thạch tinh hoàn tàng ngoại đạo, 2, góc truyện audio.com, Bạch Ngọc Quy lại một lần nữa được thả ra, bất quá lúc này đây, bọn họ lại thả ra rất nhiều sinh linh, trong đó có biên bức, có thanh tước, có vân khí, có tia chớp, đều là linh sủng trong chúng sinh lâm nguyên anh chân quân này, phóng xuất đi cảnh giới an toàn. Sau đó mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, 6 canh giờ sau, một tiếng hiệu lệnh, mọi người tập hợp, lúc này đây hóa thành trưởng lôi ngự điện đại uy thiên đức lôi nguyên ma, cái này cũng là tốc độ tiền ngũ ma thần, hướng về xa xa bay đi. Lại bay như vậy 4 canh giờ, phía trước chính là chỗ hơn 10 cái hải đăng bị hao tổn toàn bộ, xa xa Khổng Nhâm chân quân đột nhiên mở miệng nói. Thì ra là thế, cho tới nay, Khổng Nhâm chân quân một câu không nói, giống như không tồn tại, nhưng mà hiện tại mở miệng, tất có đại sự. Linh Ngọc chân quân hỏi. Khổng Nhâm sư huynh làm sao vậy? Khổng Nhâm chân quân nói, thì ra nơi đây có mưa thiên thạch hạ xuống, ở phía trước 74.000 dặm hình thành một cái vẫn thạch tinh hoàn, hơn nữa quần lạc vẫn thạch này thỉnh thoảng di động cho nên phiến hải đăng này bị quần lạc vẫn thạch làm tổn hại. Xem ra chúng ta muốn tu phục kim tháp này, phải đem toàn bộ vẫn thạch đẩy vào bên trong đại địa bằng không chính là tu phục cũng là uổng phí. Không biết Khổng Nhâm chân quân tu luyện công pháp gì, có thể cảm nhận được việc ở ngoài 74.000 dặm, mọi người gật đầu, xem ra lúc này đây lượng công việc phải thêm nhiều. Khổng Nhâm chân quân còn nói thêm, bất quá cái này cũng là cơ hội, từ xưa đến nay, vẫn thạch thiên ngoại tới thế giới chúng ta, sẽ luôn mang đến một tia kinh hỉ, trong đó có thể khai thác ra các loại linh kim, thậm chí có khả năng được đến linh vật thiên địa, mọi người không được uể oải, đây là một cơ hội. Hơn nữa giống như các bảng môn Cửu Diệu môn, Tử Quang tông, Bắc Mang phái, Tàng Thần tông, Yên Đãng tông, Hướng Vân lĩnh đã bắt đầu thôi lạc vẫn thạch, bất quá giống như có gì đó không thuận lợi. Hỗn Nguyên tông có 3 hải đăng cần duy tu, 11 bảng môn này chỉ có một chỗ cần duy tu, ở thời điểm Hỗn Nguyên tông duy tu hải đăng thứ nhất, bọn họ đến nơi này. Vạn Thú tông cũng là như thế, nhưng mà hải đăng thứ nhất đã ở xa xa, bọn họ căn bản không có tốc độ duy tu xong nhanh như vậy. Biệt Ly chân quân nói: Có Tàng Thần Tông, vậy nơi này tất có đình viện hư không, liên hệ tu sĩ tông môn khác, chúng ta đi đình viện hư không nghỉ ngơi trước. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người bắt đầu liên hệ, rất nhanh được đến tin tức dựa theo tọa độ, Hỗn Nguyên Tông tiếp tục phi hành, phía trước rốt cuộc nhìn đến một đình viện hư không thật lớn. Cái này nói là đình viện hư không, chẳng nói là thành thị hư không, một tòa thành lớn ước chừng nghìn trượng lơ lửng không trung, ở bốn phía kia bùng nổ hỏa diễm vô tận, thế mà ở nơi đó có chiến đấu phát sinh. Khổng Nhâm chân quân sừng sốt, xa xa hắn lập tức phát hiện vấn đề, nói. Thiên ma ngoại vực, thế mà có thiên ma ngoại vực mượn đám vẫn thạch này, đi tới nơi này. Ta đã biết vì cái gì vẫn thạch này, không thể hạ xuống, lơ lửng không trung, hình thành quần lạc vẫn thạch chính là bởi vì chút thiên ma ngoại vực này, bọn họ giờ trò quỷ. Nghe nói như thế, Biệt Ly chân quân sừng sốt, lời nói mang theo vui sướng nói. Là cái loại thiên ma ngoại đạo ngoại vực này, Khổng Nhâm chân quân nói. Ta nhìn xem, cứ thật thế mà có hai đại ngoại đạo. Một cái là Trọng Diễn Thiên Ngưu, một cái là ma. Góc truyện audio.com, nhận đường lang, khống chế đám vẫn thạch hẳn là 99 ngoại đạo trong Trọng Diễn Thiên Ngưu, ngoại đạo này nắm trong tay trọng lực đại địa có thể kiến vực hư không, đám vẫn thạch này là bọn họ làm ra, ma nhận đường lang này hẳn là phê ngoại đạo thân thuộc Trọng Diễn Thiên Ngưu tuế sở khống chế. Biệt Ly chân quân cười ha ha, nói, Trọng Diễn Thiên Ngưu, ma nhận đường lang. Cơ duyên tốt, cơ duyên tốt, giáp Trọng Diễn Thiên Ngưu có thể dùng để luyện chế pháp bảo, trích nhận ma nhận đường lang có thể luyện chế thần kiếm, chứng Trọng Diễn Thiên Ngưu có thể luyện hóa hóa thành linh sủng, có nắm trong tay lực đại địa, 10 phần hữu dụng, giá trị liên thành, mặt khác chúng nó cắn nuốt linh khí thiên địa trong cơ thể thường xuyên dựng dục ra linh vật thiên địa, lần này mọi người chúng ta muốn phát tài, phát tài. Biệt Ly chân quân ra lệnh một tiếng, nhất thời tu sĩ Hỗn Nguyên Tông hướng về hư không yếu tắc này bay đi. Vừa mới tới gần nơi đó, lập tức nhận được mấy phi phù cầu cứu. Cứu mạng, Hỗn Nguyên Tông đạo hữu cứu mạng, ta là Trúc Hồn chân quân Tàng Thần Tông, chúng ta đang phá hư quần lạc vẫn thạch, ai biết bên trong thế mà che giấu thiên ma ngoại đạo, chúng ta bách không kịp phòng, bị bọn họ tập kích nguy ở sớm tối, cứu mạng. Hỗn Nguyên Tông đạo hữu cứu cứu chúng ta, ta là Bạch Dung chân quân Bắc Mang phái, chúng ta bị thiên ma ngoại đạo vây khốn, 10 phần nguy hiểm, cứu mạng. Cứu mạng, cứu mạng, Hỗn Nguyên Tông đạo hữu cứu mạng, ta là Mặc Khách chân quân Hướng Vân lĩnh, cứu cứu chúng ta đi. Đều là phi phù cầu cứu của tu sĩ 11 bảng môn nơi đó, bọn họ phá hư quần lạc vẫn thạch, ai biết bên trong thế mà che giấu thiên ma ngoại đạo, bị chúng tập kích tổn thất thảm trọng, toàn dựa vào hư không yếu tắc này, bảo hộ tính mạng, thu được phi phù Hỗn Nguyên Tông, cho nên hướng về Hỗn Nguyên Tông cầu cứu. Biệt Ly chân quân gật gật đầu, nói, được phá diệt thiên ma ngoại đạo, cứu vớt tu sĩ đồng đạo. Băng Linh, ngươi là nhất mạch Ninh Tĩnh Thiên, có tu luyện Đạm Bạc Dĩ Minh Chí, Ninh Tĩnh Dĩ Chí Viễn hay không? Băng Linh chân quân cười, nói, ta là đệ tử Ninh Tĩnh Thiên, sao có thể không nắm giữ thuật này? Nói xong, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang thôi diễn tính toán cái gì. Lạc Ly tò mò đối với ngũ nhân sư huynh nói, sư huynh, Đạm Bạc Dĩ Minh Chí, Ninh Tĩnh Dĩ Chí Viễn là cái gì? Ngũ nhân sư huynh hồi đáp, tựa như Thiên Khuynh Phong chúng ta chính là lấy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Khuynh Thiên Quyết làm pháp môn trung tâm nhất mạch, Đạm Bạc Dĩ Minh Chí, Ninh Tĩnh Dĩ Chí Viễn này chính là pháp môn trung tâm của Ninh Tĩnh Thiên, lấy pháp môn này chính là một quyển đại pháp suy tính, liệu địch ở phía trước thượng có thể nhìn trộm thiên cơ, hạ có thể xem xét tình hình địch trước khi chiến đấu thắng trước ba phần. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là thế, ta đã biết, vậy nhất mạch chuyển chu là dùng thánh tâm quyết, một lòng nhất niệm, nhân thần hợp nhất, không biết dư mạch khác đều là cái gì. Ngũ nhân sư huynh nói, công pháp trung tâm nhất mạch đại đồng chính là cầu đại đồng, tôn tiểu dị. Nhất mạch bọn họ có thể dễ dàng cùng nguyên khí thiên địa tương hợp, thiên địa đại đồng, tông môn khác mượn dùng nguyên khí thiên địa thi triển pháp thuật, công kích của bọn họ uy lực đều đã giảm đi ba phần, mà pháp thuật bọn họ tác uy lực tăng lên ba phần. Cách chương.